chính La Mã. Kinh Vua Núi Sineru thứ nhất, Bathama Sineru Babbatarasa Sutta, 1119. Ví như, này các tỷ kheo, một người đặt trên núi Sineru, vua các loại núi, các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được đặt như vậy hay vua núi Sineru? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là vua núi Sineru. Rất ít là các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được đặt như vậy. Chúng không có thể ước tính được, chúng không có thể so sánh được, chúng không có thể thành một phần nhỏ được. Khi đem đặt các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu so sánh với vua núi Sineru, cũng vậy, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này. Rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ. Nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần đối với người đã rõ biết, đây là khổ, vân vân, đã rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt.